gả cho chàng nam phụ này. Chương 34, xe lên đèn, có thể lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi tới gần giờ sửu, 1-3 giờ Chu Thừa Vũ mới về hậu viện. Trong phòng, Hồ Ngọc Ngu đang ngủ ngon lành. Bên ngoài, A Quỳnh đang đứng giữa phòng. Ngón trỏ đang xoa mí mắt với nhau, dáng chống đỡ không dám ngủ. Nghe thấy tiếng bước chân truyền từ ngoài cửa, rốt cuộc ra sức dịu mắt nhìn xuyên qua khe cửa bên cạnh. Là đại nhân trở lại. Nhớ tới lời khiển trách của quản ma ma trước đó, A Quỳnh lập tức dè dặt mở cửa cúi đầu kính cẩn ở một bên. Đại nhân, Chu Thừa Vũ mặc chiếc áo choàng xanh nhạt trên người. Vì chuyện của Lô Nghiễm và Tú Vân, sắc mặt chàng không được tốt. Chàng nhìn vào mắt A Quỳnh rồi hướng mắt vào phòng trong. Phu nhân thế nào? A Quỳnh nhỏ giọng báo. Phu nhân đã uống thuốc và ngủ rồi ạ. Chu Thừa Vũ gật đầu, nói. Được rồi, đi xuống đi. Cứ thế đi sao? Nhưng quản ma ma đã dặn nàng giữ cả đêm mà. Quản ma ma dặn nô tỳ tối nay thức đêm, nói nhỡ mà đêm hôm phu nhân có phân phó gì có nô tỳ chờ hầu hạ. Giọng A Quỳnh do dự, đi xuống, Chu Thừa Vũ lạnh lùng nhìn A Quỳnh quát khẽ. A Quỳnh vội quay đầu chạy lẻ, so với quản ma ma, đại nhân vẫn đáng sợ hơn nhiều. Nhìn A Quỳnh chạy trối chết, Chu Thừa Vũ nhíu mày. Có vẻ như chàng nên gọi mẹ mình tới chọn thêm mấy nha hoàn. Đóng cửa lại, chàng vào phòng trong. Đã uống thuốc qua mấy canh giờ rồi, khuôn mặt Hồ Ngọc Nhu đã khôi phục hồi như bình thường, tấm chăn đỏ chót rộng lớn lộ ra gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn, vì sự tương phản rõ nét, nàng hiện ra hết sức yêu kiều, khiến lòng người ta không thể không mềm nhũn. Chu Thừa Vũ ngồi trên mép giường, nghiêng người vào trong sờ nhẹ lên mặt Hồ Ngọc Nhu. Hồ Ngọc Nhu hừ khẽ một tiếng và nắm lấy tay chàng. Có vẻ như cô nhận ra có gì không đúng lắm. Sau một lúc mí mắt cô hơi hé ra, còn chưa tỉnh ngủ nhìn Chu Thừa Vũ, đại nhân đã về rồi, chàng ổn chứ? Chu Thừa Vũ lắc đầu, Hồ Ngọc Nhu tiếp tục hừ khẽ, thế thì đi ngủ sớm đi, chàng chắc mệt chết rồi. Chắc là mệt chết rồi, sao chàng phải mệt chết, còn không phải vì nàng à, thấy Hồ Ngọc Nhu nói xong, lại nhắm mắt lại. Ngay sau đó, bàn tay đang nắm lấy chàng mềm xuống không còn sức. Trong lòng Chu Thừa Vũ vừa bực vừa buồn cười, cô nàng này, đúng là không có lương tâm, chàng vì nàng nén lâu vậy, vậy mà nàng ngủ say sưa. Một đêm đủ dày vò, trời hừng sáng đợi Chu Thừa Vũ là khối công vụ, chàng nhìn Hồ Ngọc Nhu rất tốt, dự định sang giường mềm ngoài chịu tiếp một đêm nữa. Nhưng khi chàng đứng dậy định đi, người trên giường như lẩm bẩm gì đó, Chu Thừa Vũ không nghe rõ, chỉ ngờ ngỡ nghe được tên gọi. Đại nhân, là kêu chàng sao, do dự một lúc chàng áp tai bên môi Hồ Ngọc Nhu. Nàng nói gì, chàng khẽ hỏi, Hồ Ngọc Nhu quả thực trả lời, hừ, đại nhân là gã sắc lang, sờ sờ tôi. Ngực, Chu Thừa Vũ, chàng nhớ lúc đó A Quỳnh gào như quỷ khóc sói chu ngoài cửa, trong bụng chàng đương nhiên tức thế nên ngay lúc nhìn Hồ Ngọc Nhu rời đi, chàng không kìm được. Giờ đây nhớ lại, đúng là hành vi sắc lang, nhưng sao giống nhau được, đây là thê tử của chàng mà. Nếu đã là thê tử cưới hỏi đàng hoàng, sao chàng không được sờ chứ? Chu Thừa Vũ hơi lùi lại, nhưng vì cơ thể được phủ một tấm chăn mỏng, cảnh xuân của Hồ Ngọc Nhu không lộ tí nào. Nhưng Chu Thừa Vĩ nhìn ngực nàng nhấp nhô theo hô hấp nhẹ nhàng, lại như thấy được hết cảnh bên trong. Chàng lập tức thay đổi ý định, không đi nữa, chàng ngủ ở đây luôn. Ngủ ở đây, đợi đến sáng mai vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Ngọc Nhu ngủ đêm nay không được sâu, mơ mơ màng màng cảm nhận được có bàn tay nóng bỏng du ngoạn trên người cô, nhưng đầu óc còn đang mông mị. Chỉ đến khi ngực cô truyền tới cảm giác lạ lùng quen thuộc như đêm qua, cô bất ngờ mở mắt ra. Kìa, cô thấy đầu Chu Thừa Vũ. Khoảnh khắc tiếp theo chàng ngước lên, cô thấy ánh mắt chàng ta. Mới sáng sớm bị tập kích kích thích này có hơi lớn. Hồ Ngọc Nhu nhìn chàng, hồi lâu không biết nên mở miệng nói gì. Đẩy chàng ta ra thì không đúng, hai người đã là vợ chồng, huống chi cô sẵn sàng mà. Nhưng chẳng lẽ cô phải cười và nói xin vui lòng tiếp tục. Xấu hổ quá đi, Hồ Ngọc Nhu xấu hổ thay đầu óc mình, vội lấy tay che mặt. Chu Thừa Vũ đột nhiên giữ tay cô lại, tay trái chống lên giường, hạn chế cử động cô lại. Hồ Ngọc Nhu khó xử quá, tay giãy không ra, người bị Chu Thừa Vũ lột còn mỗi cái yếm bé. Cô nên làm gì đây? Chàng làm gì vậy? Cô thẹn quá đỏ hoe cả mắt, giọt nước mắt cũng rơi theo. Mau buông tôi ra. Chu Thừa Vũ không buông cô ra, chàng cúi đầu chăn miệng nàng lại. Cô nàng này không những dụ dỗ người ta, mà giọng điệu còn quyến rũ hơn nữa. Bình thường nói ra đã khiến cả người chàng căng cứng, nếu tha cho nàng nói tiếp chỉ sợ chàng khó lòng kiềm chế nữa, hóa thành sói đói bổ nhào lên. Thế thì chắc chắn sẽ dọa nàng sợ, chốc chắc nụ hôn này, cả hai đều thở hổn hển. Tới khi tách ra, Hồ Ngọc Nhu không còn sức để nói nữa. Bấy giờ Chu Thừa Vũ mới áp vào tai cô thì thầm. Đêm qua, nàng khóc lóc cầu ta muốn nàng suốt, chỉ là khi ấy, nàng trúng thuốc, tình hương ta chỉ có thể chịu đựng, còn giờ, như nàng mong muốn. Thật đấy, lời nhục vậy, chàng ta lặp lại làm gì hả? Hồ Ngọc Nhu đang hờn trong lòng, khoảnh khắc tiếp theo nàng thấy quần mình bị xé toạc. Còn chưa kịp hét lên, thì có một bàn tay to từ từ sờ dọc lên từ đầu gối, lên tới đùi dừng tại vị trí xấu hổ. Cơ thể Hồ Ngọc Nhu nhất thời đóng băng, Chu Thừa Vũ khẽ nâng nửa người trên, mổ nhẹ lên môi Hồ Ngọc Nhu. Dịu dàng nói, nàng yên tâm, đại nhân ta. Sẽ nhẹ chút, xuân sắc đầy phòng, trời sáng tỏ, mặc dù A Quỳnh thức sớm, nhưng giữa đường vẫn gặp phải quản ma ma. Quản ma ma thấy nàng thay y phục đi từ dưới phòng lên. Bà không kìm được tới nhéo lỗ tai nàng. Con nha đầu này, hôm qua ta đã dặn ngươi thế nào, ngươi lại lười biếng lẻn về. Bà quá tức giận, vặn tay A Quỳnh từ trái sang phải, rồi phải về trái. A Quỳnh không dám la lớn, chỉ nhỏ giọng kêu a a đau. Đau quá, ma ma ơ, chuyện này không trách con được, lão gia bảo con về mà, nàng nói, vừa vặn đến cửa phòng, thấy cửa vẫn đóng chặt cô nàng lập tức. Nếu người không tin, chúng ta tìm đại nhân làm chứng, đi thôi đi thôi. Một tay cô nàng che lỗ tai, giơ chân muốn gõ cửa. Nhưng lỗ tai quản ma ma rất nhạy, sớm nghe được âm thanh sai sai, mềm mại yếu ớt tựa như sung sướng lại tựa hồ đau khổ, đây là âm thanh trai gái làm chuyện đó đó mà. Phút chốc ngây người ngắn ngủi, bà thấy A Quỳnh chuẩn bị đập cửa, sắc mặt quản ma ma đổi ngay, nhảy dựng lên nhào tới A Quỳnh. Thời điểm bà ngã xuống ôm trúng chân A Quỳnh, thế là cả hai đều ngã lăn xuống đất. Bên ngoài quá ồn ào, trong phòng Chu Thừa Vũ hơi dừng lại. Nhưng đã là lúc nào chứ, dù là chàng cũng tuyệt đối khó lòng dừng cung lại. Hồ Ngọc Nhu đang xuân phơi phơi, có vẻ không biết sự xuất hiện bên ngoài, chàng cũng giả vờ không nghe thấy, mải miết cài cấy. Bên ngoài quản ma ma bịt miệng A Quỳnh lại, con nhà đầu chết tiệt này, im lặng cái coi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, bà già như bà đây muốn khóc quá, vất vả biết bao đại nhân và tiểu thư mới động phòng. Nếu bị A Quỳnh khuấy hư, ngay cả lòng muốn nuốt chửng A Quỳnh bà cũng có. A Quỳnh tủi cũng không được, nàng gật đầu, sau khi quản ma ma buông tay, nàng rưng rưng nói. Quản ma ma, bà làm gì vậy? Chẳng phải tìm đại nhân hỏi rõ sao? Sao bà lại đẩy con té? Quản ma ma làm tư thế, suỵt, con nghe đi, A Quỳnh nghiêng tai lắng nghe, hai người đứng trước của phòng trong, rất gần nhau, âm thanh trong phòng tự nhiên nghe rõ. Đầu tiên A Quỳnh tỏ vẻ ngạc nhiên, tưởng rằng Hồ Ngọc Nhu không thoải mái, nhưng sau đó cô nàng dường như hiểu ra gì đó, mặt mày đỏ lửng. Được một lúc cô nàng mới thì thầm, đây có phải là đại nhân và phu nhân viên phòng không à, mặt già quản ma ma hơi đơ đơ, gật đầu cười vui vẻ. A Quỳnh cũng quên bén hồi nãy mới té đau biết bao. Cô nàng lập tức cười hí hí, vậy con đi kêu người nấu nước. Hồ Ngọc Nhu là lần đầu thế nên Chu Thừa Vũ không dám lăn giường lâu. Giờ thì 7, 9 giờ, qua chút chàng buông tha cho Hồ Ngọc Nhu. Có điều Hồ Ngọc Nhu vẫn mệt muốn chết, cô nằm trên giường làm gì nhớ được ngại ngùng này nọ, giờ chỉ biết cả người đau đớn, căn bản đứng không nổi đây này. Thấy trời đã muộn, Chu Thừa Vũ không thể không xuống giường trước. Trước hết thay áo choàng, cúi xuống ôm Hồ Ngọc Nhu. Nếu nàng mệt thì ngủ một lát đi, đợi khỏe hơn chút rồi dậy. Ta nói một tiếng với nương, sáng nay nàng cũng không cần qua đó. Hồ Ngọc Nhu yếu ớt, dường như đàn ông sau khi được no đủ thì tâm trạng phơi phới hẳn, chàng khẽ mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên môi Hồ Ngọc Nhu. Hôm nay nàng ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, trưa ta sẽ về ăn cơm, nàng nhớ chờ ta. Đột nhiên chàng dịu dàng như vậy, Hồ Ngọc Nhu thấy không quen. Huống hố trước khi làm rõ là bảo nhẹ một chút nhưng cuối cùng nào có nhẹ nhàng gì. Hồ Ngọc Nhu hết sức mỏng manh cho chàng ta cái, hừ, lạnh. Chu Thừa Vũ bật cười, vớt nhẹ tóc nàng. Ngoan, lúc nãy là do ta thô lỗ, lần tới ta nhất định sẽ nhẹ. Trái lại chàng đoán được tâm tư Hồ Ngọc Nhu ngay, có điều chàng cũng phải kêu oan cho bản thân chứ, dù sao chàng cũng đâu có kinh nghiệm, lần sau chắc chắn tốt hơn. Đáp lại chàng, Hồ Ngọc Nhu trực tiếp xoay người. Ra khỏi phòng, mở cửa, A Quỳnh và quản ma ma ở đó từ lâu, mặt mũi tươi rói đứng chờ. Lão gia, nước đã đưa tới. A Quỳnh giành nói trước, có lẽ tâm trạng chàng đang tốt. Chu Thừa Vũ cũng cười với A Quỳnh, đưa tới tịnh phòng đi. Lại phân phó quản ma ma, phu nhân còn ngủ, đừng gọi nàng ấy dậy. Kêu đầu bếp hâm nóng điểm tâm, khi nào nàng dậy nhớ nhắc nàng ăn. Ôi chao, khắng khít quá đi. Quản ma ma vội cung kính gật đầu. Vâng, nô tỳ nhớ kỹ. Chu Thừa Vũ ngẫm nghĩ, nói tiếp,